Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Vô Thượng Kiếm Thuật, này đạo ánh sáng, như sao chổi rơi xuống, phá vỡ thiên địa, chiếu sáng thế gian, mọi người trước mắt, trở nên trắng xóa một mảnh, làm quang mang tản đi, hết thảy bình tĩnh trở lại sau, chỉ thấy Thanh Hỏa Lang tộc vương giả đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, ánh mắt hắn trừng tròn xoe, trong đó tràn đầy bất khả tư nghị, làm sao có thể, hắn khó khăn nói xong bốn chữ, một đạo huyết tuyến, theo hắn cái trán bắt đầu hiện ra tới, thẳng tuốt vạch xuống đến lỗ mũi, đôi môi, cằm, cổ họng, lồng ngực, liền tại từng đạo không dám tin trong ánh mắt, vị này tứ tinh vương giả thân thể, chia ra làm hai, máu tươi nhuộm đỏ trường không. Hóa thành hai nửa thi thể rơi xuống phía dưới. Trong lúc nhất thời, thiên địa thất thanh, mọi người cũng khó có thể tin nhìn Ninh Giang, nhìn kia nam tử trẻ tuổi, một vị tứ tinh vương giả, một cái đối mặt liền bị chém giết, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, muốn miểu sát một vị tứ tinh vương giả, thực lực như vậy, ít nhất cũng là thất tinh vương giả mới có thể làm được. Liền tính là thất tinh vương giả, tại đối phương có chuẩn bị dưới tình huống, cũng là khó càng thêm khó. Người này thần giáp, có thể phát huy ra thất tinh vương giả lực lượng. Rất nhiều ánh mắt kinh nghi không ngừng nhìn Ninh Giang. Không đúng, trên người hắn thần giáp mặc dù rất bất phàm, nhưng đích xác chẳng qua là ngũ tinh vương giả khí tức một vị vương giả lắc đầu. Phủ quyết chúng nhân suy đoán, đối với hắn lời nói, không có ai hoài nghi. Bởi vì hắn là này chi đại quân hai vị thống soái một trong. Thiết giáp man nhiêu tộc thất tinh vương giả. Hắn có thể một kích giết địch, là bởi vì hắn kiếm thuật bất phàm. Đây là một loại vô thượng kiếm thuật, ít nhất là thánh quân cấp bậc. Thánh quân cấp bậc kiếm thuật, lời vừa nói ra, rất nhiều yêu tộc mặt lộ vẻ chấn động. Hiện giờ yêu tộc, cho dù là có mấy môn bình thường thánh giả cấp pháp môn, cũng tương đối không dễ. Ngay cả là thập đại cường tộc, có được thánh quân cấp bậc cũng le que không có mấy. Giống như Hoàng Kim Sư tộc, bọn họ tổ tiên liền chỉ là một vị đại thánh. Sáng chế pháp môn tự nhiên cũng là đại thánh cấp, một môn thánh quân cấp kiếm thuật, đủ để cho người đỏ mắt điên cuồng. Thậm chí có người không nhịn được đánh lên Ninh Giang này môn kiếm thuật chú ý. Nếu là có thể bắt giữ Ninh Giang, có lẽ có thể theo Ninh Giang trên người ép hỏi ra này môn kiếm thuật. Bằng kiếm này thuật, hắn mặc dù là ngũ tinh vương giả thực lực, nhưng gần như có thể sánh ngang chân chính thất tinh vương giả. Thiết giáp man nhiêu tộc vương giả nói, lúc này, Ninh Giang cầm kiếm mà đứng, ngạo thị trường không, hắn dáng người cao ngất, như thái cổ ma sơn một loại, mãi mãi bất động, làm sao, như vậy liền hù sợ các ngươi sao? Không ai dám lên rồi. Nghe được hắn lời nói, rất nhiều vương giả cũng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Quá kiêu ngạo, một cái tiểu bối mà thôi. Dưới tình huống bình thường, bọn họ một cái tay là có thể bóp chết, nhưng là bây giờ bằng vào kia kiện thần giáp, cùng với vô thượng kiếm thuật, nhưng hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt. Song, dù thế nào không chịu phục, rất nhiều vương giả cũng biết. Thực lực không ăn thua, đi tới cũng chỉ có thể chịu chết, có kiếm này thuật, Ninh Giang một thân thực lực, đủ để sánh ngang thất tinh vương giả, mà ở chàng thất tinh vương giả, tổng cộng chỉ có hai vị, rất nhiều ánh mắt, cũng hướng hai vị thất tinh vương giả trên người nhìn lại. Thiết giáp man nhiêu tộc cùng huyết văn hùng tộc, này hai tộc, nhưng là thiên dữ tộc dưới chướng mạnh nhất hai đại chủng tộc. Có người nói ra bọn họ lai lịch, này hai đại chủng tộc, rất được thiên dữ tộc tín nhiệm, thiên dữ tộc thậm chí đem bên trong tộc một chút minh châu. Cũng gả vào đến hai tộc bên trong, cùng hai tộc quan hệ mật thiết, vượt xa hỏa hồ tộc có thể so sánh với. Hỏa hồ tộc là mấy năm gần đây mới leo lên thiên dữ tộc. Mà hai tộc, cùng thiên dữ tộc sớm liền có vài ngàn năm quan hệ. Thiết giáp man nhiêu tộc thất tinh vương giả. Là một vị khôi ngô tráng hán, hắn phong hào man nhiêu vương, kia đầu đỉnh trên, hai cây sừng châu giống như là muốn đâm rách thương thiên. Cao ngất mà lên, lúc này, hắn chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng lên thời điểm, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, giống như tiếng sấm một loại, chấn động thiên địa, hắn thân thể, càng là tràn đầy vô cùng áp bách, giống như là một tòa núi lớn một loại, trên người hắn yêu uy, hướng bốn phương tám hướng tịch quyền, để cho vô số yêu tộc cường giả cảm thấy không thở nổi. Tiểu tử, giao ra thần giáp cùng môn kia kiếm thuật, tha cho ngươi khỏi chết. Man Nghiêu Vương thanh như hồng trung. Đi lên lãnh cái chết đi, Ninh Giang ánh mắt đạm mạc. Muốn chết, Man Nghiêu Vương một bước lao ra, trong tay của hắn nắm hai thanh chùy. Này hai thanh chùy trên, lôi quang lóe lên, khi hắn tay phải một búa nện xuống thời điểm, vạn đạo lôi đình ầm ầm hạ xuống, giống như là thái cổ lôi thần. Thần uy ngập trời, này một búa, đủ để cho đại địa băng liệt, hủy diệt núi sông, bốc hơi đại dương mênh mông. Ninh Giang trên mặt không có bất kỳ biến hóa, một kiếm quét ngang mà đi, một kiếm này, đoạn tuyệt thiên địa, phong bế càn khôn. Sau một kiếm, thiên địa tựa hồ cắt rách, không biết bao nhiêu ít yêu tộc trong lòng khiếp sợ, thình thịch một búa một kiếm, hung hăng đụng vào nhau, kiếm mang ngập trời. Kiếm uy cuồn cuộn, tại Ninh Giang sau lưng, không khí gào thét không dứt, hóa thành mênh mông biển lớn một loại kiếm khí phong bạo. Hắn lần nữa một kiếm bổ tới, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí phong bạo tràn vào đến một kiếm này trong. Làm cho một kiếm này mãnh liệt không thể đỡ, chút tài mọn, song truy hám thiên, Man Nghiêu Vương tức giận hừ một tiếng. Hai tay lôi truy toàn bộ phát uy. Lôi truy giao nhau ở chung một chỗ, hung hăng về phía trước oanh qua, hai đạo cự đại lôi đình giống như là lôi trụ một dạng. Lẫn nhau giao thế, chôn vùi hết thảy, nhưng là, Ninh Giang một kiếm này uy lực càng thắng một bậc, hai đạo cự đại lôi đình bị hắn một kiếm bổ ra. Cự đại kiếm mang giống như trăng rằm một loại, mang theo tấn mãnh vô cùng hủy diệt lực, hướng Man Nghiêu Vương bắn nhanh mà đến. Cái gì? Man Nghiêu Vương thất kinh, mới vừa rồi một chiêu kia, là hàng thật giá thất thánh thuật, mặc dù không phải là đại thánh thuật, cũng không phải là thánh quân thuật, nhưng hắn thực lực dù sao cũng cao hơn Ninh Giang, lại bị Ninh Giang một kiếm chặt đứt, kiếm pháp này, không khỏi quá mức kinh khủng, tại thánh quân kiếm pháp trong, chỉ sợ cũng là đỉnh cấp kiếm pháp, nhưng là, hắn lại nào biết đâu rằng. Kiếm này pháp căn bản không phải cái gì thánh quân chi pháp, mà là chí tôn chi pháp. Giết, Man Nghiêu Vương giống giận, toàn lực xuất thủ, ngàn vạn đạo lôi đình bộc phát, bao phủ hết thảy, hắn triển khai cường lực nhất công phạt, đem phương viên trăm dặm hư không, hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi hải. Song, đây đối với Ninh Giang căn bản không có tác dụng, hắn khống chế bảo kiếm, thi triển vô thượng kiếm pháp. Một kiếm hạ xuống, kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, như thiên hà rơi xuống, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, lay động diệt hết thảy, một kiếm oai, kinh khủng đến cực hạn. A, Man Nghiêu Vương phát ra kinh sợ thanh âm, thân thể chợt lui, hắn bị thương, trước ngực bị cắt rách, một đạo dữ tợn vết kiếm gần như đưa hắn thân thể xé rách. Thiết giáp Man Nghiêu tộc, thể phách cứng rắn. Mới vừa sinh ra tới chính là cương cân thiết cốt, đến hắn cảnh giới này, một thân ngoài ra càng là có thể so với phòng ngự tính bảo giáp. Lại như cũ không ngăn được Ninh Giang một kiếm mân ni, Man Nghiêu Vương. Ta tới giúp ngươi, một tiếng thét dài, một đạo càng thêm khôi ngô thân ảnh rơi vào Man Nghiêu Vương bên cạnh. Huyết Hùng Vương cũng xuất thủ, tiểu tử, ăn ta một đao, Huyết Hùng Vương hung mãnh vô cùng. Hắn giơ lên một búng máu sắc trường đao, một đao đánh xuống, đao mang như máu sông băng vọt, cắt ngang thiên địa, hết chương.